Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy Lâm Kiệt Sinh muốn kéo Đông Tâm Ngữ đang thất thần vào phòng thí nghiệm, hắn trong lòng căng thẳng, một loại cảm xúc ngay cả hắn cũng không giải thích được xông lên trong ngực. Hắn xúc động quay lại chặn Lâm Kiệt Sinh, giữ lấy Đông Tâm Ngữ, cầm tay của nàng bay nhanh, xuyên qua lưới sắt mà đi. Tâm Ngữ! Tiếng của Lâm Kiệt Sinh trống giận từ phía sau truyền đến, nhưng hắn đã mang Đông Tâm Ngữ phá vây mà ra, rời khỏi bệnh viện. Thả tôi ra! Đồng Tâm Ngữ kêu to, nhưng Diêm Quyến vất mắt mù tai điếc, vẫn chuyên chú mà lái xe đi thẳng. Tốc độ nhanh làm cho nàng chỉ dám lấy thắt dây an toàn thật nhanh, nhắm chặt mắt lại, muốn động cũng không dám động. Diêm Quyến à, mau cầm miệng lại, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tổ của em đó. Hắn rốt cuộc cũng nói chuyện với nàng, nhưng vừa mở miệng thì lại với khẩu khí âm trầm, làm cho da đầu của người ta run lên. Nàng phút chốc câm bặt. Nghĩ đến việc hai gã nhân viên bảo an bị giết đến không một giây, như thế nào cũng không đủ dũng khí để kêu thêm một tiếng nữa. Hắn vừa lòng liếc nàng một cái, đạp mạnh chân ga, xe chạy như bay về phía trước. Nàng nhanh tay giữ lấy thành xe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hắn đến tụt cùng vì sao lại mang nàng đi, nàng thật sự là không nghĩ ra. Không lâu tới khách sạn, hắn ngừng xe rồi quay đầu nói với nàng. Chờ một chút, khi cùng tôi đi vào khách sạn tốt nhất đừng ngờ ngào, có được hay không? Dưới ánh mắt bức người của hắn, ngoài gật đầu ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Diêm Quỳnh kéo nàng xuống xe, sau đó đặt tay lên vai nàng giống như một cặp tình nhân, rồi ôm nàng đi vào trong khách sạn. Nàng cứng ngắc phối hợp với hắn, ngoan ngoãn theo hắn về phòng. Vừa vào cửa, hắn mới buông nàng ra, chỉ vào sofa rồi ra lệnh. Ngồi xuống đi. Nén giận đủ lâu, nàng rốt cuộc không chịu nổi mà run giọng hỏi. Anh rốt cuộc là mang tôi đến đây để làm gì? Tôi là đang cứu em, Đồng Tâm Ngữ. Em đừng mà không biết xấu hổ. Hắn xoay người nhìn nàng chằm chằm. Cứu tôi ư? Thật là buồn cười. Tôi đang sống em đẹp cũng không cần người khác cứu. Nàng cả giận nói. Em mà ở cùng với anh họ vị thiên tài kia, thì em sẽ xong đời đó. Hắn hừ lạnh nói. Tôi không biết anh và anh hại tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, anh họ tôi là người tốt không giống như anh. Nàng chi vào hắn, muốn lên án hắn tàn nhẫn. Lại bị ánh mắt của hắn nhìn tới không nói được nữa. Tôi làm sao chứ? Hắn lạnh lùng hỏi. Anh đáng sợ. Có thể tùy tiện giết người. Chẳng lẽ anh không biết đó là trái pháp luật sao? Nàng há mồm hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra. Trái pháp luật ư? Thì sao chứ? Pháp luật chỉ làm cho người ta khinh. Hắn cuồng vọng mà cất tiếng cười lạnh. Thuận tiện còn nói cho em biết, anh họ em cũng không phải là người tốt. Hắn chẳng những là kẻ trộm, còn là một tên ác ôn không có nhân tính. Anh nói vậy. Nàng giận dữ cất lời. Nếu như không tin em có thể đi hỏi hắn. Cái phòng mà em làm kiểm tra sức khỏe rốt cuộc là cái gì? Thấy nàng biện hộ cho Lâm Kiệt Sinh thì cơn tức của hắn tăng dần. Đó chỉ là phòng kiểm tra đo lường sức khỏe bình thường thôi. Phòng kiểm tra đo lường ư? Thật là buồn cười. Em từng gặp qua làm kiểm tra bình thường mà phải gây tê toàn thân hay chưa? Hắn một lời đánh trúng tâm lòng của Tâm Ngữ. Nàng không thể nào đáp được, chuyện này ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khác thường. Huống hồ, phòng các bệnh không ở tầng 1 có y tá cùng bác sĩ sao? Nhưng ở tầng 9 ngoài các thiết bị, chỉ có hai nhân viên bảo an vũ trang đầy đủ trông coi. Em cũng không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Đó là bởi vì tôi là người thân của anh ấy, cho nên anh ấy mới an bài tôi lên tầng 9. Nàng nói một cách kiên cưỡng, thật sự thì mỗi lần Lâm Kiệt Sinh vào nàng lên tầng 9, mỗi lần kéo dài kiểm tra 2 ngày, trong 2 ngày đó, nàng hoàn toàn ở trong trạng thái không hay biết gì cả. Nói cho em biết, đó chẳng phải là phòng kiểm tra đo lường, mà là phòng thí nghiệm. Ở trong phòng đó, Lâm Kiệt Sinh làm chuyện vô nhân tính, là thí nghiệm trên cơ thể con người. Mà em, có lẽ là đối tượng thí nghiệm của hắn. Anh mau cậm mồm lại, tôi mới không tin. Nàng kích động ngắt lời của hắn. Hắn dài mặt ra, rõ ràng tốt bụng nói cho nàng biết tình hình thực tế. Nhưng nàng lại có dáng vẻ chịu đả kích thật nặng. Khi nhìn làm người khác cũng nổi giận. Em thật là ngu ngốc mà. Hắn tức giận mở miệng mắng. Bị trở thành chuột bạch còn không biết. Em có đầu óc không hả? Nói không chừng Lâm Kiệt Sinh còn cho những thứ loạn xạ bát nháo vào cơ thể em. Mà em chẳng phân biệt gì cả. Đến lúc giống tôi thì cả đời thảm rồi. Cảm giác mình nói hơi nhiều. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cái gì bát nháo? Cái gì thảm giống anh chứ? Nàng nghe ra sự căm hẫn trong khẩu khí của hắn. Xoay mình ngần người rồi ngạc nhiên theo dõi hắn. Diêm Quỳnh đã từng trải qua cái gì sao? không có gì. Tóm lại, em phải đề phòng Lâm Kiệt Sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net